Đào Hoa Khúc, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gương tu sĩ ở trên đỉnh ngọn núi đi vòng hai vòng. Chọn rồi một chỗ đất trống dừng lại. Trên đất trống mọc đầy cỏ xanh. Bởi vì thấm sương sớm, trên cỏ che đậy một tầng bệnh thấp, có vẻ vô cùng thủy linh. Tiêu Duyên loại trái cây trồng ra môn đạo đến rồi. Chỉ là vừa nhìn, liền biết nơi này thổ nhưỡng màu mỡ. Thích ứng trồng cây cỏ, tu sĩ cũng là như thế này cho rằng. Nàng rút kiếm, trên đất đào cái hố, khoa tay rồi một hồi hãm hại chiều sâu, cảm thấy gần đủ rồi. Đem trong hộp gỗ hạt đào lấy ra, để vào trong hầm, mà sau sẽ đất che lên. Lại được rồi hạt đào, tu sĩ nhìn mảnh đất kia, ở lại một hồi nhi, suy nghĩ chốc lát, nàng vỗ vỗ tay, phủi đi trên tay bùn đất. Sau đó ngự kiếm trở lại, Tiêu Duyên nhìn, rất không đồng ý nói. Như vậy không được, phải cho mảnh đất kia dội tưới nước, chờ cây giống mọc ra. Còn muốn tùng xới đất, nắm bắt sâu, không thể loại hảo liền bất kể. Quân Dao ánh mắt một mực trên mặt kiếng, nghe được nàng nói chuyện, mới rời mắt đi, nắm chặt hổ con tay, nhưng không hề nói gì. Trong gương tu sĩ phảng phất cũng nghe đến hổ con lời của nàng. Trở lại đạo quan, tìm thợ trồng hoa, cùng hắn mượn ấm nước, cái xẻng, hoa cuốc, một hơi toàn nhét vào trong túi chứa đồ. Sau đó lại trở về Lạc Già trên núi, cho tiểu đào hạch rót tưới nước. Quân Dao trên không nhịn được hiện ra ý cười. Tu sĩ dội xong nước, ngồi xếp bằng ở trên cỏ, một tay nâng cằm, nhìn cái kia rỗng tuếch mặt đất. Có vẻ hơi phiền muộn, muốn khi nào mới có thể mọc ra cây đào, kết ra quả đào. Nàng ngồi xuống chính là 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, liền cây nho nhỏ cây giống đều không có mọc ra. Đạo quan bên trong, tu sĩ sư phụ huynh lấy truyền âm phù tìm nàng, muốn nàng mau trở về đạo quan tu luyện, không muốn lại lung tung đi lại rồi. Tu sĩ không thể làm gì khác hơn là rời đi. Đi lên, nàng còn chôn hạt đào cái kia nơi thiết rồi cái kết giới, để tránh khỏi nó là trong núi chim muông quấy nhiễu. Đạo quan bên trong, quan chủ sư huynh thấy nàng trở về, khí cấp bại phôi nói. Người sửa cùng yêu tu trong lúc đó càng ngày càng sốt sáng. Đại chiến một trận không thể tránh khỏi. Người không mau mau tu luyện, kịp lúc phi thăng, còn muốn đi loại cái gì cây đào? Là muốn cuốn vào này hỗn loạn bên trong đi sao? Sư huynh tức giận, ngữ khí liền không hề tốt đẹp gì. Nhưng tu sĩ cũng không có không phục, nàng chỉ là chân thành nói, ta nghĩ ăn quả đào. Sư huynh nghe này, càng là giận không nhịn nổi. Quan bên trong nhiều như vậy quả đào, còn điền không đầy của ngươi cái bụng rồi. Tu sĩ cố chấp nói, ta liền muốn ăn cây kia kết ra tới quả đào. Ngươi, sư huynh khí cấp bại phôi chỉ trỏ nàng, phất tay áo mà đi. Tu sĩ không tên mà nhìn sư huynh giận đùng đùng bóng lưng, có chút oan ức mà mím mím môi, tựa hồ không hiểu lắm, vì sao nàng chỉ là muốn ăn quả đào, sư huynh cứ như vậy tức giận. Này ngờ nghịch quả nhiên là thâm căn cố đế, bao nhiêu đời rồi, không có chút nào lần. Quân Dao nhìn một chút Tiêu Duyên, lắc đầu bất đắc dĩ. Trong gương tu sĩ thì lại trở về phòng rất tu luyện đi tới. Nàng tu luyện cũng rất cần cù. Theo một tên tiểu đồng con gọi, đạo nhân đã là hóa thần kỳ tu vi. Cõi đời này, người sửa cùng yêu tu toàn gộp lại, hóa thần kỳ tu vi đại năng cũng không vượt qua 10 tên. Theo lý thuyết, đạo quan có lợi hại như vậy đại năng, tiền đồ không lo, dù cho yêu tu cùng người sửa coi là thật muốn chiến, cũng không đến nỗi như những kia cửa nhỏ môn phái nhỏ như vậy không đáy khí. Nhưng quan chủ thương nàng, càng hy vọng nàng sớm chút phi thăng, để tránh khỏi bị cuốn vào sau, khó có thể thoát thân. Cho tới đạo quan tiền đồ làm sao, tư còn có hắn, cùng mấy vị sư huynh đệ. Tiếp theo một tháng, tu sĩ ngay ở trong phòng khổ tu, liền môn cũng không từng ra. Quan chủ thấy vậy khá là vui mừng, tiểu sư muội mặc dù ngẩn ngơ chút, đến cùng vẫn là minh lý lẽ, đáng tin. Ai biết mới vừa khen ngợi xong nàng, nàng liền cõng lấy nàng đàn cổ lại đi Lạc Già Sơn. Sư huynh tức giận đến nhảy lên chân, nhưng bắt nàng không có cách nào. Lúc này đến, cây đào mọc ra rồi thanh non tiểu miêu. Tu sĩ thấy, khá là mừng rỡ. Nàng hỏi qua thợ trồng hoa, hạt đào trồng xuống, đến mọc ra cây giống, lại tới kết ra trái cây. Chỉ ít cần 3 năm. 3 năm lâu điểm, nàng tính tình gấp, muốn sớm chút ăn được quả đào. Liền hỏi rồi thợ trồng hoa có hay không có biện pháp khác, có thể làm cho cây ăn quả trước thời gian kết quả. Thợ trồng hoa nói, tất nhiên là có, như lấy linh khí thai nghén, cây ăn quả sinh linh, dĩ nhiên là sinh lớn nhanh rồi. Tu sĩ hôm nay đến, chính là phải đem linh khí đúc cho này cây nhỏ miêu. Nàng ngồi xuống đất ngồi xuống, đem đàn cổ đặt trên gối, đầu ngón tay ở dây đàn trên kích thích 2 lần, phát sinh mát lạnh tiếng đàn. Từng thử âm sắc, tu sĩ nhắm mắt lại, chậm rãi tấu ra một khúc cổ khúc, khúc thanh xa xưa, ý cảnh mênh mông, khiến người tâm tư bay cao. Ngực dù có tích úc khí, cũng ở đây tiếng đàn bên trong gột rửa không còn. Tiêu Duyên là tiên người, có thể nhìn thấy nương theo tu sĩ tiếng đàn, có một cỗ linh khí cuồn cuộn không ngừng hướng mầm cây nhỏ thua đi. Mầm cây nhỏ ở tiếng đàn bên trong chậm chậm mà sinh trưởng, mãi đến tận màn đêm buông xuống, tu sĩ dừng lại biểu diễn. Mầm cây nhỏ cao lớn lên một đoạn, mà xanh nhạt lá trên đều di động này một tia nhàn nhạt linh khí. Hiển nhiên, thợ trồng hoa phương pháp có hiệu quả. Tu sĩ cười cười, xinh đẹp nho nhã khuôn mặt có vẻ vô cùng vui vẻ. Cùng cây giống chăm chú ước định, ngươi nhiều lâu một chút, ta sau 1 tháng trở lại thăm ngươi. Dứt lời, nàng liền vác lên đàn cổ, ngự kiếm mà đi. Tu sĩ là một người đơn giản. Đơn giản người làm một chuyện, thường thường hết sức chăm chú. Sau lần đó cách mỗi 1 tháng, tu sĩ đều sẽ tới xem mầm cây nhỏ. Mỗi hồi đến đều sẽ đạn trên một đoạn đàn cổ, lấy linh khí đúc cây đào. Cây đào quả nhiên sinh trưởng đến cực nhanh. Đến ngày đông, đã là một gốc cây thành niên cây đào kích thước. Xem này thế, nói vậy năm sau, tất có thể nở hoa kết quả. Tu sĩ rất cao hứng. Trong con người đều là đơn giản thanh thoát ý cười. Tự mình làm cây đào xới đất, tưới nước, nắm bắt con sâu nhỏ, đưa nó chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Dù cho biết được đây là qua lại việc, quân giao tâm tư đều theo tu sĩ nụ cười chập trùng không ngớt. Hổ con không một chút nào rõ ràng vì sao tu sĩ ăn quả đào lại rồi cây đào. A Giao cũng không tức giận, mà nàng chỉ là ăn trộm một hồi quả đào, A Giao liền có thể tức rồi. Dòng dã 1 tháng chưa từng để ý đến nàng. Nàng dựa vào quân giao bên cạnh, có chút không vui vẻ nói, nàng phải có nghiêm chỉnh cây quả đào ăn. Quân giao vẫn treo ở khóe miệng ý cười, bởi vì nàng câu nói này đọng lại, trong mắt hiện lên sầu bi, nhẹ nhàng nói, nàng sắp đi về cõi tiên rồi. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, vị kia đúc nàng tiên lộ tu sĩ, là ở nàng hồi thứ nhất nở hoa thời điểm, ở nàng dưới tàng cây, tiên đi, hổ con, a, rồi một tiếng, ngưng thần nhìn gương, trong gương tu sĩ đang tự lạc ra sơn trở về đạo quan. Nàng nuôi cây đào mọc rất tốt, tu luyện tiến triển cũng không thuận, nàng không buồn không lo, hổ con không nhìn ra nàng vì sao liền muốn đi về cõi tiên rồi. Có điều nhìn thấy tiếp theo mạc, hổ con sẽ hiểu. Người sửa cùng yêu tu cái kia một trận đại chiến, ở nơi này ngày đông đột nhiên liền bạo phát. Nguyên nhân là Bất Chu Sơn dưới bị phát hiện rồi một bình tiên lộ. Cái kia tiên lộ không biết đến từ đâu, nhưng có nghịch thiên thần hiệu, nhân thú cây cỏ chiếm được đều có thể tăng cường vạn năm tu vi, đối với tu luyện rất nhiều giúp ích. Vạn năm tu vi chiếm được liền có thể thành tiên tu sĩ có khối người. Trong lúc nhất thời mọi người sửa cùng yêu tu đều đi tranh cướp. Khởi điểm vẫn chỉ là lén lút tranh chấp, sau càng lúc càng kịch liệt, liên lụy ra chuyện khác, lại đem toàn bộ tu tiên giới đều dính líu vào. Đến ngày xuân, người sửa cùng yêu tu tập trung vào Bất Chu Sơn dưới hỗn chiến một hồi. Tu sĩ tự nhiên cũng không có thể không đếm xỉa đến. Hổ con chưa từng gặp như vậy khốc liệt tình cảnh, trong gương máu thịt tung tóe, không biết bao nhiêu người hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh. Bất Chu Sơn là thiên địa sống lưng, trụ trời vị trí, người sửa cùng yêu tu đấu pháp, lan đến trụ trời dao động, trong thiên địa một mảng tối tăm, hiện ra tận thế hình ảnh. Nếu là trụ trời đứt đoạn mất, nhân gian thì sẽ bị nước lũ nhấn chìm, nhân thú cây cỏ, toàn bộ đều sẽ chôn thây nước lũ bên trong. Tu sĩ thấy vậy, phi thân chạy tới trụ trời, cùng mấy vị sư huynh cùng tu bổ trụ trời, nàng tiêu hao hết hơn nửa linh khí, mới đưa trụ trời miễn cưỡng ổn định. Quay đầu lại nhìn, Bất Chu Sơn trên, người sống đã không còn sót lại mấy cái. Mấy vị sư huynh cũng bởi vì tu bổ trụ trời thời gian, linh khí tiêu hao hết, thương tới đan điền mà ngã xuống. Nàng cũng bị trọng thương, chỉ còn lại dưới một hơi. Đãi muốn chữa thương, mới phát hiện, trong thiên địa một tia linh khí cũng không. Ngọn nguồn linh khí chẳng biết lúc nào khép lại. Trên đời lại không linh khí, không còn linh khí, tu luyện như thế nào? Làm sao chữa thương? Tu sĩ sững sờ ở tại chỗ, nhưng nàng càng không có vẻ có bao nhiêu bi thương cùng hoảng loạn. Sững sốt một lúc, nàng đứng lên, đem mấy vị sư huynh an táng, còn không quên vì bọn họ lập bia mộ. Sống sót tu sĩ cùng yêu tu phát hiện linh khí không còn, bọn họ trở nên cùng người phàm như thế. Khu bất động bảo vật, khiến không được phép thuật, toàn bộ rơi vào điên cuồng bên trong. Chỉ có tu sĩ rất là bình tĩnh. Nàng nhấc theo kiếm, đi ra Bất Chu Sơn, đi tới bên dưới ngọn núi. Chợt thấy trên sơn đạo rơi xuống một bình ngọc, chính là mọi người tranh chấp vỡ đầu chảy máu tiên lộ. Nàng xem cái kia tiên lộ một lát, khom người đưa nó nhặt lên, thu vào trong lòng. Sau đó ngự kiếm hướng về Lạc Già Sơn đi. Đến Lạc Già Sơn, linh khí vừa vặn dùng hết. Cái kia một gốc cây tỉ mỉ chăm sóc, cây đào nở hoa, khắp cây phồn hoa, thật là lóa mắt. Tu sĩ nở nụ cười, nhưng không còn ngày xưa tới đây vui vẻ. Trong mắt của nàng là bi thương thương. Nước mắt rốt cục rơi xuống. Thương yêu sư huynh của nàng chúng bỏ mình, một thân tu vi không còn sót lại chút gì. Cùng thành tiên chỉ cách xa một bước, bước đi kia cũng không còn cách nào vượt qua. Nàng lấy ra bình ngọc, đem tiên lộ đúc ở cây đào dưới. Tiếp theo lấy ra đàn cổ, gảy một khúc, khúc tận, dây đàn đoạn, tu sĩ nhắm mắt tiên đi. Đời này liền kết thúc, hổ con ở lại một hồi nhi, ngẩng đầu cùng Quân Dao nói. Thực sự là thảm, Quân Dao gật gật đầu, hổ con lại ở lại một hồi nhi. Tu sĩ kia chính là nàng, nhưng nàng kỳ thực cũng không có quá nhiều cộng hưởng, nàng chỉ là không tự chủ được mong nhớ trong gương cây kia cây đào. Tu sĩ bỏ mình, cây đào sẽ không có người chăm sóc, không biết có thể không trải qua tốt. A Duyên, Quân Dao kêu, hổ con quay đầu, trong mắt đen nhánh bên trong hiện ra nghi vấn. Hả? Quân Dao không có lập tức nói chuyện, trong mắt nàng tích chứa vô số tâm tình. Như là có thật nhiều sẽ đối Tiêu Duyên nói, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế. Hổ con không ngu ngốc, nàng rất thông minh. Nàng xem thấy Quân Dao, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nàng có chút không dám tin tưởng, con mắt trợn to, tràn đầy không dám tin tưởng. Quân Dao chậm rãi gật gật đầu. Cây kia cây đào chính là ta. Cách chương